Xuyên không thành nam chính cổ đại, chương 357. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Thanh chấp đến nhà bếp mở nắp nồi, thấy dưới đáy nồi có nửa nồi nước nóng, bên trên đặt một cái giá hấp. Trên giá hấp có một bát cơm rang trứng nhỏ và một bát tàu phơ bến tàu mới bên kia. Bây giờ thuyền bè cập bến đã không ít hơn bến tàu cũ, cũng dần dần có nhiều người mở cửa hàng ở đây bánh bao, bánh màn thầu, mì sợi, bánh quẩy, sữa đậu nành, tảo phớ. Những món ăn thường thấy này, bên cạnh bến tàu mới đều có bán. Bát tảo phớ này hẳn là do Thường Chiêm sai người mua về. Người huyện Sùng Thành ăn tảo phớ, cơ bản là cho thêm chút nước tương hành lá. Nhưng Thường Chiêm tương đối cầu kỳ, hắn dùng mộc nhĩ, thịt băm, đậu phụ gia, trứng gà làm nước sốt giống như hù lạt thang, dưới lên tảo phớ. Tảo phớ như vậy, ăn thật sự rất ngon. Lê Thành chấp ăn rất vui vẻ. Học sinh tiểu học Sùng Thành những người ở lại ăn Tết cũng vậy. Hôm nay bọn họ ăn cháo, nhưng mỗi người đều được chia một quả trứng vịt muối và một muỗng lớn dưa muối xào. Cháo kia lại đặc biệt sánh, một bát nóng hổi ăn vào bụng, cả người đều thoải mái. Đã cuối năm rồi, Lê Đại Mao Lê Nhị Mao hôm nay không cần đến học đường học bài nữa. Lê Thanh chấp liền dẫn bọn họ đến tiểu học Sùng Thành. Lê Đại Mao Lê Nhị Mao rất thích ngôi trường chỉ cách nhà mình một bức tường này. Lê Nhị Mao hỏi, cha, sau này con có thể học ở đây không? E là không được, ở đây dạy từ đầu, những thứ dạy đối với các con mà nói, hơi quá đơn giản. Lê Thanh chấp nói, trước kia khi Kim Tiểu Diệp dạy học cho nữ công Kim Diệp Tú Phường, Lê Đại Mao bọn họ có dự thính, những kiến thức đó, đối với Lê Đại Mao bọn họ mà nói, thật sự quá đơn giản. Vậy con có thể làm tiên sinh cho bọn họ không? Lê Nhị Mao lại hỏi. Lê Thanh chấp nói, con quá thấp. Lê Nhị Mao nói, cha, con có thể kê ghế lên dạy bọn họ. Vậy được, đến lúc đó con có thể thử xem. Lê Thanh chấp nói. Lê Đại Mao nghe vậy cũng động lòng. Cha, con cũng được sao? Lê Thanh chấp nói, đương nhiên được, tiểu đậu cũng có thể đi làm tiên sinh. Ta không được, ta không biết làm tiên sinh. Triệu Tiểu Đậu vội vàng nói. Lê Thanh chấp xoa đầu hắn. Ngươi có thể mà, tiểu đậu ngươi nhất định có thể là một tiên sinh tốt. Triệu Tiểu Đậu luôn không tự tin lắm, Lê Thanh chấp liền hay khen hắn, mà mỗi lần hắn khen Triệu Tiểu Đậu đều rất vui vẻ. Vậy còn con thì sao? Thường Thúy hỏi, Lê Thanh chấp bế Thường Thúy lên. Thúy Thúy, sau này để tỷ tỷ Miêu Nhi dẫn con đi dự thính. Thường Thúy có thể đi học, chẳng qua con bé hơi nhỏ, không cần yêu cầu con bé quá nhiều. Cứ để con bé nghe đại khái trước đã. Bọn họ đến khi, Trương Tảo đang dẫn mấy nam sinh lớn tuổi đi giã gạo, những người còn lại thì đang làm hoa cài đầu. Lê Thanh chấp nói, hôm nay trời đẹp, các con đi tắm rửa lại lần nữa đi, làm hoa cài đầu không vội. Giận dẹp gì đó, tắm rửa nhiều vào, dần dần sẽ không còn nữa. Lê Thanh chấp định để đám học sinh này, cách vài ngày lại đi tắm một lần. Đương nhiên làm vậy hơi tốn củi lửa. Hắn nên là phải bỏ tiền mua thêm củi về. Sáng nay, Lê Thanh chấp luôn ở bên cạnh con, buổi chiều thì tiếp tục viết. Quỳnh Độc Du Ký, ngày hôm sau, chính là đêm giao thừa. Lê Lão Căn muốn về thôn miếu tiền ăn Tết. Như vậy ông có thể khoe khoang bữa cơm tất niên thịnh soạn nhà bọn họ trước mặt người trong thôn. Nhưng Lê Thanh chấp và Kim Tiểu Diệp không đồng ý. Nhà ở thôn miếu tiền lâu nay bỏ trống, về ăn Tết dọn dẹp mệt lắm, chi bằng thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn trẻ các ngươi nào hiểu, Tết nhất phải về cố hương chứ? Lê Lão Căn nói, Thanh chấp họ Lê đáp, từ đây đến thôn có mấy dặm đường, cũng gọi chi là cố hương. Đương nhiên, Lão Căn khẳng định, Thanh chấp chẳng buồn để ý, dù sao chúng ta cũng không về. Thanh chấp không muốn về, Lão Căn sốt ruột dậm chân. Dậm chân thật đấy, TBC ông cụ cao chưa tới 5 thước, nhảy lên mấy cái. Vẫn chẳng cao bằng Thanh chấp. Trước mặt Thanh chấp, Lê Lão Căn đúng là như đứa trẻ con. Lê Lão Căn hết cách, chỉ đành bực tức. Các ngươi không về, ta về một mình. Thanh chấp hỏi, vậy cha còn ăn cơm ở nhà không? Ăn, Lê Lão Căn không chút do dự, ông phải về. Khoe, một chút, cơm tất nhiên phải ăn ở nhà. Nhưng ông sẽ mang chút thức ăn về thôn miếu tiền, cho người trong thôn xem. Thấy ông như vậy, Thanh chấp không khỏi bật cười. Sáng sớm hôm ấy, Triệu Lão Tam đến đón Triệu Tiểu Đậu nhà mình về, còn mang biếu Lê Thanh chấp một con gà một con vịt. Từ khi cửa hàng Tuyệt Vị Trai mở, gà vịt ở huyện Sùng Thành lên giá, nuôi gà vịt kiếm được kha khá, nên nhà nào lương thực dư giả đều mua gà vịt về nuôi. Con trai con gái riêng của Triệu Lão Tam cũng lớn rồi, hai cụ già trong nhà cũng còn khỏe mạnh. Dù cả năm Triệu Lão Tam bận bịu bên ngoài, không có thời gian làm việc nhà, nhưng nhà họ Triệu vẫn nuôi gà vịt. Cách Chương.